Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 571 đến tập 575, một núi hai đỉnh. Trong vùng đất thí luyện, Vương Bảo Nhạc và Độc Cô Lâm đứng từ xa nhìn nhau, bên cạnh họ đều có người bị khiêu chiến thất bại. Nhưng so với bóng lưng rời đi đầy tiêu sái của Chu Sơ Đạo thì Hứa Minh nằm dưới đất lại cảm thấy cay đắng và tự giễu vì bản thân cuối cùng vẫn không dám lao ra đánh thêm một trận nữa. Lúc này, truyền tống cũng bắt đầu diễn ra. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp vùng đất thí luyện này, ban đầu hãy còn khá nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc đã vang lên đầy trời như sấm rền, giống như có một người khổng lồ đang gào to giữa nơi này. Bản đồ trời đêm bắt đầu vặn vẹo, mặt đất rung chuyển, núi đá chấn động. Tiếng ầm ầm kia lại càng mạnh hơn nữa, giống như bầu trời sắp sửa đảo lộn vậy. Một cỗ truyền tống chi lực đã bộc phát giữa toàn bộ vùng đất thí luyện trong vài giây ngắn ngủi. Lần truyền tống đầu tiên này sẽ khiến mỗi người mất đi một chiếc chìa khóa, còn những người không có chìa khóa thì sẽ bị đào thải ra khỏi nơi này. Lúc này, trong vùng đất thí luyện yên bình cũng trở nên hỗn loạn tột bậc. Có không ít người ẩn hình mất đi chìa khóa trên bản đồ đột nhiên vùng dậy, điên cuồng xông tới tấn công mục tiêu có chìa khóa ở gần mình nhất. Tuy cũng có người thành công, nhưng phần lớn đều thất bại. Theo ánh sáng truyền tống lóe lên giữa đất trời, từng chiếc chìa khóa biến mất, quá trình đào thải liên tục lan rộng. Giống như có một cơn lốc vừa được sinh ra, chỉ những người có chìa khóa mới có thể trụ vững, còn những người không có đều bị cơn lốc đó xóa sạch ý nghĩa tồn tại trong vùng đất thí luyện này. Cả Hứa Minh lẫn Chu Sơ Đạo đều như vậy. Vương Bảo Nhạc tận mắt nhìn thấy bản thân mất đi một chiếc chìa khóa trong đợt truyền tống này, còn thân thể của Chu Sơ Đạo đang đưa lưng về phía mình ở đằng xa lại dần trở nên mơ hồ như sắp hòa vào hư vô. Ngay khi sắp sửa biến mất hoàn toàn, Chu Sơ Đạo đưa lưng về phía Vương Bảo Nhạc, giơ tay phải lên, giống như đang vẫy tay chào tạm biệt hắn. Chỉ vẫy ba cái thì bóng dáng của Chu Sơ Đạo đã hoàn toàn biến mất, không còn sót lại gì nữa. Truyền tống đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Toàn bộ quá trình chỉ chừng hơn 10 giây. Sau khi đất trời ổn định lại thì truyền tống cũng kết thúc, bản đồ trời đêm vặn vẹo bên trên này cũng ổn định lại, chẳng qua số lượng chìa khóa trên đó đã giảm đi rất nhiều. Nhìn bản đồ trời đêm kia, Vương Bảo Nhạc dần hít sâu một hơi, bên tai nghe thấy giọng nói của Triệu Nhã Mộng. Mỗi lần truyền tống là một lần càn quét, đào thải những người ẩn hình trên bản đồ. Nhưng đồng thời cũng là lúc có thêm người ẩn hình mới xuất hiện trên bản đồ. Ngoài ra đây cũng là lần duy nhất những người ẩn hình để lộ hành tung trong ngày. Bởi vì, phàm là những nơi có một chiếc chìa khóa trên bản đồ trước đó thì nhất định sẽ có người ẩn hình mới. Triệu Nhã Mộng nói tới đây thì vung tay phải lên, la bàn trong tay cô lập tức phát ra ánh sáng mờ ảo. Ánh sáng này hội tụ lại thành một bản đồ trước mặt cô. Trước đó, ta đã lưu vị trí những nơi mất đi một chiếc chìa khóa lại rồi. Bây giờ những nơi đó chính là vị trí của những người ẩn hình mới. Dựa vào cái này, chúng ta có thể đoán được phương hướng đại khái của những người ẩn hình đó. Triệu Nhã Mộng nói đến đây, tay trái điểm một cái trên la bàn. Từng tia sáng nhanh chóng hình thành trên đó, có không ít vị trí xuất hiện đốm sáng. Đốm sáng này chính là vị trí của những người ẩn hình trong vùng đất thí luyện hiện tại theo phán đoán của Triệu Nhã Mộng, mà bất ngờ là xung quanh bọn họ có đến 3 đốm sáng như thế. Xử lý thế nào đây? Triệu Nhã Mộng quay sang nhìn Vương Bảo Nhạc, rõ ràng là đang muốn hỏi xem nên xử lý 3 người ẩn hình xung quanh họ như thế nào. Không cần để ý. Ồ! Vương Bảo Nhạc nói được phân nửa thì thoáng giật mình nhìn lướt qua một đốm sáng, sau đó giơ tay phải lên. Phi kiếm 3 màu bất ngờ bắn thẳng đến 2 chỗ khác. Gần như ngay khi phi kiếm 3 màu lướt nhanh giữa hư không thì có 2 tu sĩ lập tức nhảy ra từ 2 nơi. 2 người này nhanh chóng bỏ chạy, không dám quay đầu lại. Nhưng kiểu gì cũng không nhanh bằng phi kiếm, chỉ sau vài giây thì đã có tiếng hét thảm vọng lại. Thân thể của 2 người lần lượt rơi xuống đất. Vương Bảo Nhạc không giết người, hắn chỉ để bọn họ mất khả năng di chuyển xa, bị nhốt tại khu vực này mà thôi. Sau khi làm xong, chờ đến khi phi kiếm 3 màu quay về thì Vương Bảo Nhạc lại dõi mắt nhìn qua vị trí của đốm sáng thứ 3. Khi hắn tới gần thì mặt đất ở nơi đó sụp xuống, một người chui ra. Nhưng người này không hề bỏ chạy mà chỉ ngồi im ở đó, cười khổ nhìn Vương Bảo Nhạc với chút hoảng hốt chưa dám tin. Bảo Nhạc, ngươi! Nhìn người quen có hình thể không khác mình là mấy này, Vương Bảo Nhạc bật cười. Vân Phiêu Tử sư huynh! Người này đúng là Vân Phiêu Tử. Lúc trước, hắn đã tận mắt chứng kiến trận chiến giữa Vương Bảo Nhạc và Chu Sơ Đạo. Đến nay tâm thần vẫn rúng động không thôi. Hắn thật không thể liên tưởng đến Vương Bảo Nhạc trong trí nhớ của mình với bóng dáng trước mặt này. Mức độ cường hãn của Vương Bảo Nhạc đã hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của hắn nên hiện nay hắn lại có cảm giác xa lạ. Ta đã giúp ngươi giải quyết những kẻ ẩn hình gần đây rồi. Sau khi rời khỏi khu vực này thì ngươi phải tự mình cẩn thận đấy. Vương Bảo Nhạc nhìn ra suy nghĩ trong lòng Vân Phiêu Tử, cũng cảm nhận được sự xa lạ theo bản năng của đối phương nên chỉ im lặng một lúc rồi nói vậy, sau đó lại quay sang nhìn Triệu Nhã Mộng. Triệu Nhã Mộng hiểu ý của Vương Bảo Nhạc nên lấy ra một chiếc chìa khóa đặt dưới chân Vân Phiêu Tử. Vân Phiêu Tử, sau này chúng ta gặp lại ở tông môn vậy, cáo tử. Vương Bảo Nhạc ôm quyền với Vân Phiêu Tử, mỉm cười dẫn theo Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo rời đi. Lúc gần đi, Khổng Đạo tò mò quay đầu lại nhìn Vân Phiêu Tử vài cái, sau đó mới thu hồi ánh mắt. Khổng Đạo hiểu rõ, lúc trước Vương Bảo Nhạc căn bản không muốn ra tay đối phó với mấy người ẩn hình quanh đây, rõ ràng chính Vân Phiêu Tử này đã làm hắn đổi ý. Có thể nói, vì để cho Vân Phiêu Tử được an toàn ở đây sau khi nhận được chìa khóa nên Vương Bảo Nhạc mới ra tay. Thế nên Khổng Đạo mới lấy làm tò mò, dù sao thì, dù đệ tử liên bang bọn họ có giao tình với đệ tử Thương Mang Đạo Cung thì cũng khó mà thân thiết như thế. Thực tế cũng đúng là vậy, mặc dù Vân Phiêu Tử khá thân quen với Vương Bảo Nhạc, nhưng phần lớn là vì lợi ích trong việc buôn bán linh chu và sự hào phóng của Vương Bảo Nhạc. Chung quy, giao tình của họ cũng không tính là thâm sâu, có thể vượt qua thử thách gì. Nay nhìn chiếc chìa khóa trước mặt, Vân Phiêu Tử lặng người đi. Sau khi nhìn vài giây thì hắn chợt ngẩng đầu nhìn bóng lưng của ba người Vương Bảo Nhạc, đột nhiên đứng dậy gọi lớn. Bảo Nhạc huynh đệ. Giữa không trung, Vương Bảo Nhạc chợt dừng bước, quay đầu nhìn về phía Vân Phiêu Tử. Độc Cô Lâm trước đó đã đánh một trận với Hứa Minh. Ngươi, phải bảo trọng đấy. Tin tức này khiến Vương Bảo Nhạc thoáng giật mình, sau đó mỉm cười vất tay rồi xoay người rời đi. Mãi cho tới khi bóng dáng của ba người biến mất trong tầm mắt của Vân Phiêu Tử thì hắn mới cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa dưới chân, trong mắt dần lộ vẻ kính nể. Thứ hắn kính nể không phải vì Vương Bảo Nhạc cho mình một chìa khóa, mà vì Vương Bảo Nhạc đã ra tay đối phó với hai người ẩn hình khác trong bản đồ này vì hắn. Đồng thời, Vân Phiêu Tử cũng đột nhiên hiểu ra, chênh lệch giữa mình với Vương Bảo Nhạc không chỉ là chiến lực, mà quan trọng nhất chính là tâm cảnh. Hắn căn bản không quan tâm chìa khóa, cũng không quan tâm tất cả quy tắc ở nơi này. Trong mắt hắn và những đệ tử thân truyền khác thì những thứ này có hay không cũng vậy. Bọn họ căn bản không cần làm theo quy tắc, vì họ có quy tắc của riêng mình. Ấy chính là, tiêu diệt toàn bộ những người cạnh tranh khác ngoài mình ra để cho nơi này chỉ còn lại bản thân mình. Bấy nhiêu là đủ rồi. Vân Phiêu Tử nhìn chiếc chìa khóa kia hồi lâu, giống như đã hoàn toàn thông suốt. Hắn ngẩng đầu thở hắt ra một hơi rồi cười khổ. Chẳng qua nụ cười khổ này nhanh chóng bị tiêu sái thay thế, Vân Phiêu Tử cũng chẳng nhặt chiếc chìa khóa dưới chân nữa mà xoay người đi về một hướng khác. Hắn hiểu rõ bản thân mình gắng gượng trụ lại ở nơi này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Điều hắn cần làm chính là tìm một chỗ ngồi chờ lần truyền tống thứ hai tới để rời khỏi nơi này. Đây không phải là thí luyện cho đám người bình thường như mình nữa rồi. Vân Phiêu Tử lắc đầu đi xa, chỉ có chiếc chìa khóa nằm trên đất là lóe sáng lên hồi, nhưng lại không ai ngó ngàng tới. Ở một hướng khác, trong số ba người Vương Bảo Nhạc thì Triệu Nhã Mộng là người đầu tiên phát hiện việc này. Cô ngẩng đầu lên nhìn bản đồ trời đêm, thấy chiếc chìa khóa vẫn nằm im một chỗ kia. Dù không tận mắt thấy rõ, nhưng ít nhiều gì cô cũng đoán được phần nào. Sau khi suy nghĩ một lát thì chợt mỉm cười, nhìn sang Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, vị bằng hữu kia của ngươi biết cách lấy hay bỏ, đúng là không đơn giản. Sau khi ba người Vương Bảo Nhạc rời khỏi nơi giao chiến với Chu Sơ Đạo, trên quảng trường bên ngoài rơi vào tĩnh lặng trong chốc lát, sau đó lại vang lên từng tiếng hít khí. Mặc dù cũng có từng tiếng bàn tán vang lên, nhưng phần lớn đệ tử đều chọn cách im lặng. Thật ra, bọn họ đã quan sát trận chiến giữa Vương Bảo Nhạc và Trúc Đoạt từ đầu chí cuối. Nếu như nói ban đầu hai người kia vẫn là ngang sức nhau, vậy thì sau khi kinh mạch màu đỏ bên ngoài thân thể Vương Bảo Nhạc tạo thành khôi giáp xong thì toàn bộ đã thay đổi. Thậm chí, từ mức độ nào đó thì chiến lực vốn đã không phải cùng một cấp bậc nữa. Kết cục này cũng làm cho rất nhiều người ở đây không dám tin, cũng không muốn tin. Đến cả Bách Tử Liên Bang cũng phải im lặng, trong lòng dậy sóng, có cảm giác không chân thực vì sự cường hãn của Vương Bảo Nhạc. Chỉ có tâm trạng của Phùng Thu Nhiên là rung động mạnh nhất, hai mắt nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc trong màn hình. Một mặt là cảm khái về độ cường hãn của Đế Khải, mặt khác là vì sự quật khởi của Vương Bảo Nhạc lần này. Phải biết rằng, trước đó cô không hề đánh giá cao ba người Vương Bảo Nhạc, thậm chí còn cho rằng trừ khi có kỳ tích xảy ra, bằng không bọn họ khó mà dựa vào thực lực bản thân để lọt vào top 3. Nhưng lúc này Phùng Thu Nhiên không thể không thừa nhận là mình đã sai, đồng thời cũng đã xem thường Minh Hữu Liên Bang của mình. Thiên kiêu như thế mà lại đưa tới Thương Mang Đạo Cung này. Khí độ của Liên Bang, ta tự thẹn không bằng. Phùng Thu Nhiên lấy lại bình tĩnh. Cô cảm thấy nếu như trong tay mình có nhân tài như Vương Bảo Nhạc thì e là sẽ không dám đưa ra ngoài, một khi chết non thì sẽ là tổn thất cực lớn. Có thể nói, theo cô thấy, Liên Bang có thể làm được điểm này đúng là không đơn giản. Lúc này, cả Diệt Liệt Tử cũng có cùng suy nghĩ như thế, ông cũng im lặng nhìn Vương Bảo Nhạc trong màn hình. Du Nhiên Đạo Nhân cũng vậy, nhưng khác với hai người kia, sâu trong đáy mắt của Du Nhiên Đạo Nhân lại ẩn chứa ánh sáng lạnh và sát khí mà người khác không thể nhìn thấy. Cùng lúc đó, sau khi lần truyền tống đầu tiên chấm dứt, bởi vì ngày đầu tiên trong vùng đất thí luyện quá kịch liệt, lượng lớn chìa khóa đều tập trung lại nên lúc này chỉ có hơn 100 người còn ở lại. Những người này phần lớn đều phân tán ra. Ai nấy đều vô cùng cẩn thận, đồng thời còn phải đề phòng những người ẩn hình trong bản đồ cướp đoạt. Cũng đúng như phán đoán của Vương Bảo Nhạc, bởi vì ngày đầu tiên quá kịch liệt nên hôm sau lại tương đối bình thản. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn sẽ có tranh đấu và xung đột diễn ra, Nhưng đối với tất cả mọi người mà nói thì trong vùng đất thí luyện này có 4 người là không thể trêu vào. Trong đó ngoại trừ 3 đệ tử thân truyền ra thì còn có liên bang thân truyền Vương Bảo Nhạc. Liên BBNG thân truyền là tôn xưng của tất cả những người đã biết tin dành cho Vương Bảo Nhạc trong vùng đất thí luyện này. Trong lòng họ, cũng chỉ có 2 chữ thân truyền mới xứng với thân phận của Vương Bảo Nhạc hiện giờ. Vị trí của 4 người Vương Bảo Nhạc chính là cấm địa đối với các đệ tử khác. Đừng nói là đến gần, dù mới nhìn thấy từ xa thì mọi người đều nhanh chóng tránh né. Cho nên, sau khi bay được một lúc, mắt thấy những chìa khóa giải rác trên bản đồ sao trời đều nhanh chóng bỏ chạy thì Vương Bảo Nhạc bèn gọi Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo đi tới một ngọn núi để dừng chân. Đối với những người khác mà nói, mặc dù chìa khóa càng lúc càng quan trọng, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì không là gì nữa. Lại không ai dám đến tranh giành với hắn nên Vương Bảo Nhạc biết rõ hiện nay đối thủ của mình chỉ có 3 người. Một người là Độc Cô Lâm, một người là Lục Vân, người còn lại là Hoàng Vân San đạo lữ của Chu Sơ đạo. Vương Bảo Nhạc sẽ không xem thường 3 người này, nhất là Độc Cô Lâm. Hắn đã được Vương Bảo Nhạc liệt vào hàng đối thủ lớn nhất trong vùng đất thí luyện này. Nếu như không có gì bất ngờ thì top 3 sẽ được quyết định trong 4 người các ngươi. Trong lúc Vương Bảo Nhạc nhìn bản đồ trời đêm, Triệu Nhã Mộng ngồi bên cạnh hắn đột nhiên lên tiếng. Vậy thì Bảo Nhạc, tiếp theo ngươi muốn thuận lợi bước vào top 3, hay là muốn liều một phen để đi một mình đây? Hai mắt của Triệu Nhã Mộng sáng rực lên, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Khổng Đạo ở bên cạnh cũng vậy, thậm chí còn kích động hơn. Bởi vì một khi Vương Bảo Nhạc chọn cách sau thì sẽ mang tới lợi ích cực lớn cho bản thân hắn. Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc rồi bật cười. Ta vẫn muốn đi một mình hơn, đào thải tất cả mọi người, để cho nơi này không có thứ hai hay thứ ba, chỉ có thứ nhất mà thôi. Đến lúc đó, chờ thí luyện kết thúc thì 3 người chúng ta mỗi người một lá phong tín. Thế thì làm thôi. Khổng Đạo hưng phấn mở miệng. Triệu Nhã Mộng xoa trán như thể biết ngay là ngươi sẽ chọn như thế mà. Vẻ mặt cũng thoáng lười nhác hẳn ra. Giống như kể từ khi Vương Bảo Nhạc lên tiếng thì cô không cần phải quan cân nhắc quy tắc gì ở đây nữa. Nếu đã như vậy thì ta không phân tích gì nữa. Tự ngươi xem mà làm đi. Nhưng ta phải nhắc ngươi một điều. Có lẽ đối thủ tiếp theo của ngươi sẽ xuất hiện trước khi lần truyền tống thứ hai đến đấy. Nếu như ta đoán không lầm thì chắc sẽ là đạo lữ của Chu Sơ. Đạo, Hoàng Vân San. Đến báo thù à? Khổng Đạo nhớ mày. Đến đưa chìa khóa. Khổng Đạo. Ta phát hiện gần đây IQ của ngươi đã tụt xuống rồi đấy. Triệu Nhã Mộng gắt lại. Khổng Đạo bĩu môi không thèm nói gì nữa. Lòng thầm nghĩ dù là ai đi theo hai tên yêu nghiệt các ngươi thì cũng như thế thôi. Cả hai người, một thì chiến lực vô song, một lại tài trí kinh người. Bảo ông đây biết làm sao bây giờ. Ông đây nói được mấy câu như thế đã là khá lắm rồi. Đổi lại là người khác thì chắc đã mất cảm giác tồn tại từ lâu rồi ấy chứ. Thấy Khổng Đạo lúng túng như thế, Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng. Bản năng muốn lấy quà vặt ra ăn. Nhưng một mặt là do đồ ăn vặt của hắn chỉ còn vài miếng. Mặt khác hắn cảm thấy làm thế không phù hợp với tạo hình của mình bây giờ nên đành cố, nhịn, hất cằm lên tiếp tục giữ nguyên thái độ cao ngạo mà lại cô độc ở vùng đất thí luyện này. Thực tế, cũng đúng như phán đoán của Triệu Nhã Mộng, sau khi 3 người ngồi đây nghỉ ngơi một lúc thì có một ngôi sao giữ hơn 30 chiếc chìa khóa trên bản đồ trời đêm nhanh chóng tiến đến gần. Chuyện này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong và ngoài vùng đất thí luyện, đương nhiên cũng bị 3 người Vương Bảo Nhạc phát hiện ra. Nhưng cả 3 chỉ ngồi im chờ đợi mà thôi. Hồi lâu sau, ngôi sao này dùng tốc độ kinh người để tiến vào tầm mắt của 3 người. Thân hình thướt tha đầy quyến rũ của Hoàng Vân San như một ngọn lửa ầm ầm lướt tới. Tốc độ của Hoàng Vân San vô cùng nhanh, một giây trước hãy còn ở xa, nhưng nháy mắt tiếp theo đã đến cách 3 người chừng trăm trượng. Sau khi bước ra thêm bước nữa, khi xuất hiện thì Hoàng Vân San đã đặt chân lên ngọn núi đó. Cô không nhìn Vương Bảo Nhạc mà nhìn về phía Triệu Nhã Mộng. Triệu Nhã Mộng mỉm cười nhìn lại. Hoàng Vân San cũng mỉm cười. Lúc này, Hoàng Vân San mới quay đầu nhìn sang Vương Bảo Nhạc, dò xét từ trên xuống dưới một phen, Vương Bảo Nhạc cũng nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt của hai người giao nhau. Hoàng Vân San đột nhiên bật cười. Nếu như ông chồng của ta đã thua dưới tay ngươi thì chắc ta cũng không phải đối thủ của ngươi rồi. Nếu đã thế thì ta giao chìa khóa cho ngươi vậy. Ngươi đã thắng chồng ta thì phải tiếp tục chiến thắng, trở thành đệ nhất đi. Nói đoạn, Hoàng Vân San vung tay phải lên. Mấy chục chiếc chìa khóa rơi xuống trước mặt Vương Bảo Nhạc. Sau đó, cô lại mỉm cười nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi mới rời đi. Từ khi đến cho tới lúc rời đi chỉ nói một câu như thế làm cho Khổng Đạo như có điều suy nghĩ, hết nhìn Triệu Nhã Mộng rồi lại nhìn Vương Bảo Nhạc đang lâm vào trầm tư bên kia. Sau đó đột nhiên nói, Bảo Nhạc, người ta thích ngươi đấy à? Không thì sao lại ngàn dặm tặng chìa khóa thế này? Vương Bảo Nhạc chớp mắt toan lên tiếng, nhưng Triệu Nhã Mộng lại hừ một tiếng. IQ của Khổng Đạo ngươi đúng là giảm nặng rồi. Triệu Nhã Mộng, cô có ý gì hả? Trong lòng Khổng Đạo mừng thầm, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ không phục. Thực tế, lời hắn nói ban nãy rõ ràng là cố ý muốn khích Triệu Nhã Mộng một phen.

Nhưng việc họ trải qua đương nhiên cũng không phải những đệ tử kết đan bình thường kia có thể sánh bằng, nên sau khi tận mắt thấy quá trình chiến đấu của Độc Cô Lâm và Vương Bảo Nhạc thì trong lòng họ đã có phán đoán. Vương Bảo Nhạc thua chắc rồi. Hắn thua ở chỗ hắn chỉ là kết đan trung kỳ, còn Độc Cô Lâm thì đã là kết đan đại viên mãn. Gặp phải kẻ địch không cùng đẳng cấp thì chiến lực rất quan trọng, nhưng nếu gặp người có chiến lực ngang nhau thì sức bền mới là điều quan trọng nhất. Những tu sĩ Nguyên Anh này đều có phán đoán của riêng mình. Phùng Thu Nhiên cũng hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía Diệt Liệt Tử. Diệt Liệt Tử, đợt thí luyện này có thể kết thúc ở đây rồi. Dù dựa theo quy tắc thì cũng phải chờ truyền tống xong mới có thể quyết định được. Vẫn còn một canh giờ nữa, Thu Nhiên trưởng lão nóng vội quá rồi đấy. Diệt Liệt Tử thản nhiên lên tiếng, từ chối thẳng thừng. Phùng Thu Nhiên nheo mắt lại định nói tiếp gì đó, nhưng Du Nhiên đạo nhân ngồi bên cạnh lại nói. Thu Nhiên trưởng lão à, chờ thêm một canh giờ nữa cũng có sao đâu. Lão Phu cũng muốn biết là hai người bọn họ ai sẽ chiến thắng. Huống hồ gì, nếu bây giờ mà ngăn cản thì chẳng những hai người bọn họ không chấp nhận, mà ngay cả những đệ tử xung quanh cũng không muốn ấy chứ. Phùng Thu Nhiên nhìn những đệ tử xung quanh, thấy trên mặt ai nấy đều đầy vẻ chờ mong và cuồng nhiệt. Lại nhìn hình ảnh của Vương Bảo Nhạc và Độc Cô Lâm trên bầu trời và ánh mắt hừng hực chiến ý của họ, đành im lặng. Sau khi Phùng Thu Nhiên im lặng, trong sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh, một nén nhang sau, trên bản đồ trời đêm trong vùng đất thí luyện, hai ngôi sao ở hai phía nam bắc lướt vun vút về phía nhau, rốt cuộc cũng chạm mặt. Có lẽ là trùng hợp, hoặc do cả hai cố ý chọn ra, nơi mà họ gặp mặt lại là một ngọn núi có hai đỉnh. Ngọn núi có hai đỉnh đó sừng sững giữa đất trời như muốn đâm rách bầu trời. Trong tiếng nổ mạnh, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc xuất hiện trên đỉnh núi bên phải. Độc Cô Lâm cũng nháy mắt đáp xuống ngọn núi bên trái. Hắn đứng trên đỉnh núi giống như thiên thần, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng về phía Vương Bảo Nhạc ngoài trăm trượng. Vương Bảo Nhạc cũng nhìn qua, ánh mắt của hai người giao nhau giữa không trung. Dường như lại có tiếng nổ vang lên xung quanh cả hai, vọng khắp bốn bề. Độc Cô Lâm. Sau khi hai người lên tiếng, khí thế của bản thân đều đột nhiên bộc phát ngay lúc này. Sau lưng Độc Cô Lâm lúc này lại xuất hiện một biển máu, bên trong biển máu này có 9 con cá chép khổng lồ búng người, mỗi lần nhảy lên khỏi mặt nước đều khiến cho biển máu dậy sóng ngập trời. Thậm chí, cảnh tượng hư ảo này còn tỏa mùi máu tươi thật sự khắp bốn phương, khiến cho đỉnh núi dưới chân Độc Cô Lâm như biến thành màu máu. Vương Bảo Nhạc bên này cũng không hề tầm thường, vô số tia chớp xuất hiện và nhanh chóng lan ra xung quanh, tạo thành một lôi vực phủ kín không gian khiến đất trời biến sắc. Từng tia sét ầm ầm giáng xuống, lan ra khắp ngọn núi. Từ xa nhìn lại, hai đỉnh núi dưới chân họ vừa là núi máu lại là lôi sơn. Từ khí thế thì xem như thế lực ngang nhau khiến đất trời rung chuyển ầm ầm. Cảnh tượng này khiến cho tất cả những người đang theo dõi ở bên ngoài đều giật mình rúng động. Đồng thời, cũng có không ít đệ tử bên trong vùng đất thí luyện chạy đến xung quanh hai đỉnh núi này. Bọn họ không dám đến quá gần nên chỉ đứng nhìn ở khoảng cách mấy trăm trượng. Cũng may mà thân thể của tu sĩ khác với người thường nên sau khi dung nhập tu vi vào hai mắt thì bọn họ có thể nhìn cảnh tượng trên chiến trường rõ mồn một. Nhưng cũng chính vì như vậy nên khi Vương Bảo Nhạc và Độc Cô Lâm bộc phát khí thế, đứng giữa núi máu và lôi sơn lại càng khiến cho tâm thần của họ dao động, khí tức hỗn loạn và cảm thấy nặng nề. Sắp khai chiến rồi. Đây là một trận chiến đỉnh cao, là trận chiến giành vị trí đệ nhất nhân dưới Nguyên Anh của Thương Mang Đạo Cung. Ai thắng thì sau này sẽ hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân dưới Nguyên Anh. Cả trong và ngoài vùng đất thí luyện, vô số đệ tử đều tập trung cao độ. Những đệ tử đã đặt Độc Cô Lâm sẽ thắng lại càng căng thẳng hơn. Đệ tử liên bang cũng vậy, trong lúc tất cả mọi người đều dõi mắt quan sát thì Vương Bảo Nhạc trên ngọn núi hai đỉnh nọ lại đột nhiên bật cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng lại vung tay phải lên. Không phải ra tay mà là ném hết tất cả chìa khóa trên người vào sơn cốc ở giữa hai người. Nhưng chiếc chìa khóa phát sáng kia bị ném xuống chẳng khác gì những ngôi sao sáng hạ xuống, rơi hết xuống đáy sơn cốc. Cảnh tượng này khiến cho những người theo dõi ở cả bên trong và bên ngoài đều giật mình lần nữa. Bọn họ không ngờ Vương Bảo Nhạc lại ném chìa khóa ra như thế, nhưng nếu nghĩ kỹ thì cũng hợp tình hợp lý. Quy tắc của đợt thí luyện này đã bị thay đổi, hoặc nên nói dù là Vương Bảo Nhạc hay Độc Cô Lâm đều không quan tâm. Bởi vì họ có quy tắc của riêng mình. Ấy chính là, chỉ chừa lại một người. Nhưng dù là như thế thì hành vi ung dung ném chìa khóa ra như thế cũng không phải việc mà người thường có thể làm được. Chỉ riêng hành động này đã khiến trên người Vương Bảo Nhạc ngưng tụ được một cỗ khí thế mạnh hơn nữa, ấy chính là thẳng tiến không lùi, là không chừa đường lui. Những người đứng xem xung quanh đều hít sâu một hơi, đệ tử ở bên ngoài lại càng kích động hơn. Lúc này đây, dù Vương Bảo Nhạc là tu sĩ liên bang nhưng đã nhận được sự kính nể từ tận đáy lòng của rất nhiều người ở xung quanh và bên ngoài. Khí phách như thế. Trước đây, đúng là ta đã xem thường Vương Bảo Nhạc này. Dù trận chiến này Vương Bảo Nhạc thắng hay thua cũng thế, nếu cơ hội thì ta cũng muốn làm quen với hắn. Trong lúc những tu sĩ này có cái nhìn khác về Vương Bảo Nhạc, người sinh lòng kính nể với hành động của hắn còn có Độc Cô Lâm. Độc Cô Lâm cũng cười lớn, vung tay phải ném chỗ chìa khóa mà hắn thu hoạch được xuống đáy sơn cốc như ném một mớ rác, mắt cũng chẳng nháy lấy một cái. Hắn chỉ giữ lại một chiếc duy nhất, tay phải giơ lên búng một cái, chiếc chìa khóa duy nhất này đột nhiên bay ra, rơi xuống một tảng đá ở giữa hai đỉnh núi. Nằm đó lóe sáng, người thắng sẽ lấy chiếc chìa khóa này. Sau khi ném chìa khóa ra, khí thế trên người Độc Cô Lâm cũng tăng mạnh khiến cả bầu trời lẫn mặt đất đều rung chuyển. Đồng thời, những đệ tử mất hết chìa khóa ở xung quanh khi nhìn Vương Bảo Nhạc và Độc Cô Lâm đều bị khí thế của họ chấn nhiếp, hô hấp cứng lại. Thậm chí, dù có thừa nhận hay không thì trong lòng đều sinh ra cảm giác bản thân thật nhỏ bé. Bọn họ mới là thiên chi kiêu tử. Có người thấp giọng thì thào, lời hắn nói cũng dẫn tới cộng minh trong lòng người bên cạnh. Bọn họ cảm nhận được sự bá đạo của hai người kia, cũng hiểu rõ dụng ý của cả hai. Trận chiến này phải chấm dứt trước khi lần truyền tống tiếp theo diễn ra. Khi truyền tống tới thì phải phân thắng bại. Nếu hai người vẫn chưa phân thắng bại thì cả hai người, thậm chí là tất cả mọi người xung quanh đều sẽ bị đào thải và thất bại. Cũng không ai dám chạy vào sơn cốc để lấy chìa khóa ngay trước mặt bọn họ cả, vì điều này hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Mặc dù quy tắc là quy tắc, nhưng trong hoàn cảnh toàn tông môn đều theo dõi thế này, cho dù thật sự thành công đi chăng nữa, nhưng kẻ dùng cách này để lọt vào top 3 thì sẽ gặp nhiều tai vạ sau khi ra ngoài. Dù sao thì tất cả trong lần thí luyện này đều ở Thương Mang Đạo Cung, ra vào gặp mặt nên rất ít người dám làm liều như thế, nhất là những người còn ở lại đến lúc này đều xem như kẻ thông minh. Tuy trong lòng có phần tiếc nuối, nhưng bọn họ đều khống chế được lòng tham, dẹp bỏ hết mọi tâm tư không lành mạnh đi. Thế nên, người thắng trong đợt thí luyện này chỉ được quyết định từ Vương Bảo Nhạc và Độc Cô Lâm. Người chiến thắng trong hai người sẽ có tư cách nhặt chiếc chìa khóa duy nhất trên mỏm đá kia, dõi mắt nhìn tất cả mọi người bị truyền tống đưa đi và trở thành người đứng đầu trong đợt thí luyện này. Vương Bảo Nhạc, đừng để ta thất vọng. Ngay khi vừa ném chìa khóa ra, Độc Cô Lâm lại quát khẽ một tiếng, chiến ý thoáng chốc đã phóng thẳng lên trời, thân thể bước lên, nháy mắt đã phá không lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Tay phải của hắn giơ lên rồi siết chặt lại, 9 con cá chép trong biển máu sau lưng hắn đều kêu to, đồng loạt nhảy ra khỏi mặt nước. Chúng nó lại như cá vượt long môn, hóa thành 9 con rồng đen ngay trên biển máu kia ở giữa không trung, uốn lượn quấn quanh cánh tay phải của Độc Cô Lâm khiến cho một quyền này của hắn như có cửu long chi lực. Giống hệt như lúc đối chiến cùng Hứa Minh và Lục Vân. Lúc này hắn cũng nhắm thẳng về phía Vương Bảo Nhạc. Đến nay, ở Thương Mang Đạo Cung này ngoại trừ Nguyên Anh ra thì hắn chưa từng gặp được người cùng cảnh giới nào có thể làm cho mình dùng tới loại thuật pháp thần thông thứ hai. Tất cả đối thủ đều bị đánh bại dưới cửu long quyền của hắn. Trước kia, hắn từng cho rằng Chu Sơ Đạo sẽ là người duy nhất có thể khiến mình dùng tới loại thuật pháp thần thông thứ hai, nhưng nay sự mong chờ này lại chuyển sang Vương Bảo Nhạc. Thậm chí, Độc Cô Lâm căn bản không hề quan tâm tới lá phong tín gì cả. Hắn chỉ mong có được một trận chiến thỏa lòng, dùng trận thắng này để ngưng thế và tụ ý cho mình. Trong những suy nghĩ, chiến ý ngút cao và niềm tin tất thắng này, khí thế của Độc Cô Lâm kéo lên bừng bừng. Biển máu sau lưng cuộn sóng, thân thể đang lơ lửng trên không đột nhiên tung ra một quyền về phía Vương Bảo Nhạc. Một quyền này khiến cho đất trời rung chuyển, thậm chí còn tạo ra một lỗ đen, bộc phát sức mạnh rung chuyển trời xanh. Nhất là, trong này còn ẩn chứa cộng minh chi lực. Giống như một thanh trường mâu không gì không phá nổi đâm thẳng tới. Như ngươi mong muốn. Chiến ý trong mắt Vương Bảo Nhạc cũng tăng cao. Tất cả tia chớp trong lôi vực xung quanh lại ầm ầm bộc phát như đang vung múa. Thanh âm của hắn mang theo khí thế và kiên quyết xưa nay chưa từng có, vang khắp bồn bể. Vương Bảo Nhạc cũng lao lên, tay phải siết chặt lại. Ngay khi tới gần thì phần eo dùng sức, dồn lực vào tay phải. Tu vi toàn thân lay động. Lôi đan, minh đan và tâm đan đồng loạt bộc phát, tạo thành cộng minh chi lực. Dung hợp cùng ý chí khiến cho khí thế của hắn lúc này cũng ầm ầm dâng cao. Tung ra một quyền. Toái tinh bạo. Tăng cường 20% cộng minh. Một quyền đánh ra khiến đất trời biến đổi, mây tan gió tản, hư không bị xé rách. Thêm một lỗ đen xuất hiện khiến cho toàn thân hắn cũng giống một thanh trường mâu không gì công phá nổi. Lấy quyền làm mũi, đâm thẳng về phía Độc Cô Lâm. Khoảng cách giữa hai đỉnh núi mà họ đứng chỉ chừng 100 trượng. Sau khi cả hai lao ra, nhìn từ xa giống như hai thanh trường mâu tuyệt thế. Vô cùng sắc bén nháy mắt va chạm với nhau. Trời đất rung chuyển, bát hoang chấn động. Đây là biển máu và lôi vực va chạm. Đây là núi máu và lôi sơn va chạm. Đây là trận chiến vô song của hai đệ tử đứng đầu Thương Mang Đạo Cung.